Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 560, vũ bay tán loạn song thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nói, Lâu Lan là bởi vì đột quyết mới hủy diệt. Yến Tiểu Bắc nhìn nàng một cái. Người có ý tứ gì? Vũ bay tán loạn bực. Yến Tiểu Bắc hừ cười một chút. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi. Rất nhiều chuyện không thể chỉ nghe phiến diện chi từ. Người miệng nhất sẽ nói dối. Người có ý tứ gì? Vũ bay tán loạn bực nói. Không có gì ý tứ. Đúng lúc này, trên bầu trời đen nghìn nghịt mũi tên đã giống như hạt mưa giống nhau rải xuống dưới. Mọi người xem nghẹn họng nhìn chân chối. Kinh Vô Mệnh nói. Nếu ngươi không muốn lựa chọn, vậy từ ta tiễn ngươi một đoạn đường. Chút tài mọn, Yến Tiểu Bắc nói. Hắn thân thể chấn động. Lúc này từ thân thể hắn trung phát ra một đạo linh khí loạn lưu. Trong nháy mắt, một cái thật lớn thiên thần hư ảnh đã xuất hiện ở hắn chung quanh. Hư ảnh thân thể cao lớn, làm chung quanh tất cả mọi người lặng ngắt như tờ. Ngay cả kia Nguyễn Định Võ cũng xem đến không lời nào để nói. Này, đây là tiên pháp. Yến Tiểu Bắc không biết cái gì gọi là tiên pháp. Bởi vì này pháp thuật chính là Thái Thượng Lão Quân lúc trước truyền cho hắn thuật pháp mà thôi. Đã trải qua này 1000 năm. Hắn trước sau vô pháp đột phá tầng thứ 5 gông cùm xiềng xích. Học được thứ 6 chiêu. Một ấn thúc dục sơn kính. Nhị ấn phong vân biến. Tam ấn tiên lâm phàm. Bốn ấn nghịch càn khôn. Năm ấn núi cao động. Sáu ấn quỷ thần kinh. Bảy ấn khai thiên địa. Yến Tiểu Bắc nhìn quanh chu vi, mà những cái đó tiễn thủ xem đến sợ ngây người. Bọn họ một đám tay cầm trường cung lại quên mất xạ kích. Một đám kinh hãi nhìn Yến Tiểu Bắc, như thế thật lớn thả huy hoàng pháp thuật, chưa từng có một người thấy quá. Vũ bay tán loạn cũng sợ ngây người. Nàng môi run rẩy một chút. Yến Tiểu Bắc, người rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật? Đây là lão sư thực lực sao? Bạch Trạch mừng như điên, mà Bông Cải cũng đã lâm vào thật sâu chấn động chung không hợp ý nhau lời nói. Yến Tiểu Bắc nhìn đến những cái đó mũi tên sôi nổi rơi xuống. Hắn liếc Kinh Vô Mệnh liếc mắt một cái, chỉ thấy đại địa bắt đầu chấn động, vô số cục đá trên mặt đất run rẩy, những cái đó cục đá liên tiếp đi tới hư ảnh bên người. Cấp hư ảnh bao thượng một tầng nham thạch giáp trụ. Oanh, thiên thần hư ảnh một quyền tạp hướng về phía đám người. Trong phút chốc huyền nhai trực tiếp sụp đổ. Xôn xao, đại lượng cục đá hỗn hợp bùn đất hình thành đất đá trôi nghiêng xuống dưới. Đem không ít người đều mai táng trong đó. Kinh Vô Mệnh lúc này mới từ chấn động chung tỉnh lại. Hắn nhảy lên lên, ngao ngao kêu to. Chấm. Đáng giận, xem mũi tên, vèo vèo vèo, ba đạo lang độc tiễn đã bắn nhanh ra tới. Nhưng phóng tới kiên trì lại không cách nào đột phá thiên thần hư ảnh. Yến Tiểu Bắc nói, các ngươi đều ở bên trong thực an toàn. Là, A Trạch cùng Bông Cải nói, mà Yến Tiểu Bắc sớm đã là đi tới bên ngoài, không lưu hư ảnh tại chỗ. Hắn một đường chém dưa sắt rau. Những cái đó địch nhân chút nào không thể gần người hắn tả hữu. Bỗng nhiên Yến Tiểu Bắc hướng tới phía sau kêu to. Chấm, Bạch Trạch, Lục Tiên Kiếm, là. Từ Yến Tiểu Bắc đối Bạch Trạch nói lên hắn thanh kiếm này sự tình. Bạch Trạch cũng biết, chính mình thanh kiếm này là người trong thiên hạ thập phần mơ ước Lục Tiên Kiếm. Hắn đem kiếm ném đi ra ngoài. Vừa lúc bị Yến Tiểu Bắc tiếp được. Yến Tiểu Bắc cầm trong tay song kiếm, ở đến một cục đá thời điểm, bỗng nhiên nhảy tới giữa không trung, ở giữa không trung tới một cái hoa sen quay đầu lại. Cả người mặt chiều hạ, song kiếm hợp bích, Kinh Vô Mệnh, kinh hỉ tới, đi người con mẹ nó kinh hỉ, Kinh Vô Mạng lớn mắng, nhưng là toàn bộ không trung đều đã che kín kiếm hư ảnh. Yến Tiểu Bắc hướng tới Kinh Vô Mệnh bay vút quá khứ thời điểm. Vô số kiếm cũng tùy theo rơi xuống. Đem kinh vô mệnh cấp vây quanh. Ảo ảnh chân thân. Kinh vô mệnh cắn răng. Gầm lên một tiếng. Thân thể bỗng nhiên một hư. Thế nhưng xuất hiện ở 10 mét có hơn địa phương. Nhưng mà nguyên lai hắn ngốc địa phương. Đã bị vô số bóng kiếm cấp bao phủ. Đầy trời khắp nơi bóng kiếm ninh thành một cái cự long. Lao thẳng tới ngầm. Hảo cường. Kinh vô mệnh mồ hôi đầy đầu. Cảm giác được một loại hữu khí vô lực. Mà Yến Tiểu Bắc lại ngoéo một cái tay nói. Ngươi cho rằng chỉ là này nhất chiêu sao? Cái gì? Xem ngươi dưới chân. Yến Tiểu Bắc nhướng nhướng chân mày. Kinh vô mệnh kinh hãi cúi đầu. Mà dưới chân đã xuất hiện từng đạo ra nẻ. Ngay sau đó, vô số bóng kiếm thế nhưng phá khai rồi nham thạch. Từ dưới lên trên phá động mà ra. Đem kinh vô mệnh cấp bao phủ. Ai nha nha nha nha. Oa nha nha nha. Kinh vô mệnh kêu thảm thiết lên. Nhưng không bao lâu hiểu rõ vô tin tức. Hắn đã chết. Bóng kiếm đem hắn nuốt hết. Hắn chết không toàn thây. Hoặc là nói liền một chút cặn bã cũng chưa lưu lại. Kinh vô mệnh tử vong. Cũng làm người chung quanh kinh hãi không thôi. Yến Tiểu Bắc đem còn thừa bóng kiếm hướng tới bốn phương tám hướng như vậy một khuếch tán. Chỉ nghe được. Xôn xao. Một chút. Này đó lâu la cũng tử thương một mảnh. Đáng giận. Hảo cường. Nguyễn Định Võ nắm tiệt tiên kiếm. Đang muốn chạy trốn. Nhưng lúc này Yến Tiểu Bắc nhiễu chỉ nhu đã ném qua đi. Kìa nhiễu chỉ nhu mắt nhìn liền phải đâm thủng Nguyễn Định Võ yết hầu khi. Nguyễn Định Võ thế nhưng đem Thẩm A Kiều cấp bắt lại đây. Lão đại. Thẩm A Kiều sợ ngây người. Xì. Thẩm A Kiều động mạch cấp cắt vỡ. Đại cổ máu tươi. Từ yết hầu xông ra. Vũ bay tán loạn kinh hô. Không. Tứ đệ. Thẩm A Kiều không cam lòng vươn tay. Nhưng lúc này vũ bay tán loạn đã chạy qua đi. Nàng dùng trên mặt đất lưỡi dao đem trên tay dây thừng cắt vỡ. Ôm lấy Thẩm A Kiều. Thẩm A Kiều nhìn vũ bay tán loạn. Nhưng nàng đã cực kỳ hư nhược rồi. Tam tỷ, có cái bí mật ta vẫn luôn gạt ngươi. Thực xin lỗi. Tứ đệ, ngươi đừng nói nữa. Ngươi đừng nói nữa nha. Vũ bay tán loạn khóc ròng nói. Thẩm A Kiều đưa lỗ tai nói. Lúc ấy Lâu Lan quốc cái kia. Sa thành. Là lão đại mang theo nhân mã san bằng. Người song thân cũng là bị hắn. Nhưng hắn nhìn đến người có võ học thiên phú. Lúc này mới. Cái gì? Vũ bay tán loạn sợ ngây người. Thẩm A Kiều rơi lệ đầy mặt. Đã chỉ có hết giận không có tiến khí. Nàng nói, lão đại một lần say rượu thời điểm, nói ra, thực xin lỗi, ta không nên gạt ngươi. Tứ đệ, vũ bay tán loạn ô hô ai tai, ôm Thẩm A Kiều khóc lớn, Yến Tiểu Bắc đã đi qua. Hắn nói, thật là cho rằng hảo lão đại a thế nhưng dùng chính mình huynh đệ làm tấm chắn. Người không vì mình, trời chu đất diệt, người nếu là giết ta. Bọn họ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nguyễn Định Võ nói. Bọn họ, thiên hạ tam đại siêu cấp tông môn chi nhất Nguyệt Thần Giáo. Hắc hắc, Nguyễn Định Võ mồ hôi đầy đầu. Bỗng nhiên, Nguyễn Định Võ phía sau. Xuất hiện một cái tiểu hài tử. Kia tiểu hài tử đi bước một đã đi tới. Yến Tiểu Bắc lực chú ý tập trung ở Nguyễn Định Võ trên người. Hắn đi bước một tới gần qua đi. Tiểu tâm cái kia chu nho. Vũ bay tán loạn ngậm nước mắt nói. Nàng đem một phen chủy thủ ném đi ra ngoài. Kia chủy thủ đã xuyên thấu tiểu hài tử ngực. Yến Tiểu Bắc lúc này mới phát hiện. Đây là một cái chu nho. Mà trong lòng ngực cầm một tay nỏ. Hắn khó hiểu quay đầu lại nhìn vũ bay tán loạn. Mà vũ bay tán loạn hai mắt đỏ bừng. Nàng chậm rãi đứng lên. Nguyễn Định Võ. Người giết ta song thân, người còn lợi dụng ta, có phải hay không? Nguyên lai người đều đã biết a, nhưng không nghĩ tới. Người lúc trước thế nhưng như vậy nghe lệnh với ta. Tấm tắc, đáng tiếc đã muộn rồi. Ha ha, Nguyễn Định Võ nói. Ta giết ngươi. Vũ bay tán loạn chạy vội qua đi. Cách Trương.